Nhất phẩm thiên kim, chương 22, bó tay chịu trói. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Truy Ân tìm mẹ chồng. Tiết Mẫu rất hoan nghênh. Chẳng qua nửa đêm nửa hôm con dâu ngồi thân mật với tướng công. Chạy tìm mẹ chồng lại năng gì? Quả thực khiến bà lo nghĩ yên. Bà thương người con dâu này lắm. Nghĩ vị thiên kim đại tiểu thư gả chồng xa nhà, tới tận vùng đất nghèo khó này chịu khổ. Con dâu tốt bụng với người xung quanh lại vô cùng hiếu thuận. Quả thực là Tiết gia tích đức mấy đời. Thế nên khi vú trần ngầm ám chỉ con dâu có hành vi đáng nhốt cũi thả trôi sông còn bị bà mắng cho trận. Con dâu, con làm sao thế? Tiết Mẫu thấy Hoắc Truy Ân cứ thất thần mãi. Chuyện câu trước chẳng ăn nhập với câu sau. Liền quan tâm mà hỏi. Có phải Trung Nhi ức hiếp con? Dạ. Từ đầu tới giờ tâm trí Hoắc Truy Ân cứ lãng đãng tận đâu. Vội vàng xua tay, đáp, có ạ, Tiết Mẫu thương đứa con dâu này muốn chết. Đến mức chẳng dám về phòng rồi, còn mình bị ức hiếp. Bà bảo, Vú Trần, Vú gọi Trung Nhi tới đây cho ta. Hoắc Truy Ân vừa nghe thấy liền cuống cả lên, tới đây để trốn người ta cơ mà. Vội vàng, mẹ, cần gọi chàng đâu, để con chuyện phiếm với người. Cần phu quân tới làm gì? Tiết Mẫu thấy vậy, lại càng cho rằng con trai mình làm ra chuyện gì đốn mạt. Khiến con dâu khổ sở ấm ức đến nỗi này, bà khăng khăng muốn gọi Tiết Niệm Trung sang đây dạy dỗ. Hoắc Truy Ân hết cầu xin lại khuyên bảo cũng có tác dụng. Còn Tiết Niệm Trung vừa bước chân sang bị quát, bắt quỳ xuống, Trung Nhi, con làm chuyện gì có lỗi với con dâu sao? Tiết Mẫu ra vẻ nghiêm khắc. Hoàn toàn cho con trai giải thích, luôn, con dâu tức giận đến độ chịu trở về phòng, thế mà con còn nhận sai. Hoắc Truy Ân khỏi chột dạ, cẩu quan có làm sai chuyện gì đâu, rằng bản thân làm mình làm mày, cẩu quan bị tội oan nhất định cãi lại, thế nhưng Tiết Niệm Trung lại ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Truy Ân. Phu nhân, ta sai rồi, nàng theo ta trở về phòng đường nhìn của đôi bên giao nhau. Hoắc Truy Ân vội vàng lảng tránh, Tiết Mẫu hoàn toàn thỏa mãn, con cứ quỳ ở đấy cho ta, lúc nào con dâu tha thứ mới được đứng lên. Hoắc Truy Ân kinh hãi, làm gì có ông quan nào lại quỳ gối trước phu nhân cơ chứ? Tiết Mẫu đối xử với quả thực còn hơn con đẻ, mẹ, phải phu quân ức hiếp con đâu, mẹ đừng bắt chàng quỳ nữa, con dâu, con đừng sợ, có ta phân xử cho con. Tiết Mẫu bán tín bán nghi, lại chẳng thấy con trai biện giải câu nào. Rốt cuộc là con dâu che chở chồng hay con trai bị tội oan? Hoắc Truy Ân thấy có tác dụng gì? Cẩu quan lại chuyện, nóng ruột quỳ luôn xuống bên cạnh. Mẹ, là tự con thấy khó chịu trong lòng, liên quan gì đến phu quân cả. Tiết Niệm Trung cũng, con chăm sóc phu nhân tử tế, là lỗi của con. Hoắc Truy Ân sốt ruột vô cùng. Cẩu quan đầu óc có vấn đề rồi sao? Chuyện đâu liên quan gì đến y? Nháy mắt ra hiệu với y cả nửa ngày trời. Muốn bảo đối phương đừng nhận sai bừa bãi. Tiết Mẫu nghe thấy con dâu cũng quỳ xuống rồi. Trong lòng đâu nỡ, liền vội, hai đứa có chuyện gì là tốt rồi. Vợ chồng phải thuận hòa vui vẻ với nhau. Đứng dậy cả, Hoắc Truy Ân bò dậy. Liếc thấy ánh mắt Phú Trần nhìn có phần. Giống như nhìn tinh hại người, liền bắt đầu chột dạ, trong lòng thầm thấy may mắn vì mẹ chồng là Tiết Mẫu. Nếu đổi thành Vú Trần, chỉ sợ bị gia pháp hầu hạ rồi. Tiết Niệm Trung tiến lại gần, khách khí, phu nhân, theo ta trở về. Hoắc Truy Ân có cảm nhận vô cùng sâu sắc rằng lần chạy trốn này của mình mất mặt hết chỗ. Liền vội vàng gật đầu, hai người chào hỏi Tiết Mẫu xong liền trở về phòng. Đợi đến lúc vào phòng rồi, vấn đề cũ lại xuất, Tiết Niệm Trung rất muốn chuyện với phu nhân, còn Hoắc Truy Ân chỉ muốn nhanh chóng lên giường ngủ. Phu nhân, nghe ta, cho, ta chuyện ấy nữa, ta cái khác, thế, là gì? Tiết Niệm Trung vẫn còn ôm hy vọng, tuy rằng phu nhân trốn tránh y nhưng lại hề cự tuyệt. Phu nhân, ta rất thích phu nhân, cho nhắc tới thân phận nam nhi, vậy chắc thổ lộ được nhỉ? Cái tên khốn nạn này, Hoắc Truy Ân chửi thầm trong dạ, gương mặt thoáng cái đỏ bừng lên, bảo cho rồi, sao vẫn thốt ra thế này, trốn tránh vất vả như thế, cậu quan đáng chết sao lại chịu hiểu cho, bảo trả lời thế nào bây giờ? Ngươi, ta muốn ngủ, phu nhân, vẫn bị cự tuyệt, thế nhưng Tiết Niệm Trung cũng thấy buồn bực lắm, tội gì phu nhân phải dằn vặt y như thế? Tiết Niệm Trung mở to hai mắt nhìn phu nhân luống cuống tay chân bò lên giường. Cam lòng mà tiến lại gần. Phu nhân, Hoắc Truy Ân lòng muốn trốn trong chăn. Cô sống có chết chui vào trong ấy. Tiết Niệm Trung cũng chẳng có cách nào. Liền ôm luôn cả người lẫn chăn chặt. Buông ra, ngươi làm gì thế? Hoắc Truy Ân từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Lần đầu tiên bị người ta ôm chặt cứng như vậy. Cảm thấy vừa căng thẳng muốn chết vừa xấu hổ cực kỳ. Gia có thể dùng đá hoặc đấm đánh người kia lăn xuống giường. Khổ nỗi ra tay được, chỉ còn cách dùng ánh mắt kháng nghị mà thôi. Phu nhân, Tiết Niệm Trung thấy đối phương chống cự, đương nhiên chẳng buông lỏng vòng tay. Ta rất thích phu nhân. Câm miệng, Hoắc Truy Ân vặn tới vặn lui. Cuối cùng biến thành tư thế đôi bên đối mặt nhau. Tiết Niệm Trung vững vàng đè người, tuy rằng nhận được mấy cái xô đầy, chẳng qua hoàn toàn đủ tính uy hiếp, ngược lại rất có cảm giác mặc người sâu xé. Phu nhân, Truy Ân, ta thích ngươi. Trong nháy mắt, Hoắc Truy Ân chết lặng. Lần đầu tiên cậu quan gọi thẳng tên của hai người ở chung lâu như thế. Lúc nào cậu quan cũng kính trọng gọi bằng hai chữ phu nhân. Ngay cả nương tử cũng chưa từng gọi. Tiếng Truy Ân này vang lên gần như khiến buông kiếm đầu hàng. Cẩu quan, buông, nụ hôn của Tiết Niệm Trung thình lình hạ xuống. Hoắc Truy Ân trong cơn kích động liền vươn tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực đối phương. Chẳng những đẩy ra mà còn kéo lại gần hơn. Hành động này vô tình lại trở thành cổ vũ vô cùng lớn đối với Tiết Niệm Trung. Khi hôn dính lấy đôi môi của Hoắc Truy Ân, chặt, dễ dàng tách miệng ra. Đưa lưỡi mình vào trong đó, Hoắc Truy Ân hoàn toàn phản kháng, rất hào phóng tiếp nhận xâm nhập của đối phương. Tiết Niệm Trung thấy phu nhân phối hợp với mình như thế, liền lớn gan thò tay vào trong chăn. Hoắc Truy Ân liền hoàn hồn lại, nhanh như chớp đánh bay bàn tay mò đến vạt áo mình của đối phương. Dùng sức đẩy bật thân thể ép người mình ra, vừa buồn bực vừa xấu hổ. Nạt, đủ rồi, còn làm xăng làm bậy nữa là ta đánh ngươi đấy. Phu nhân đồng ý, Tiết Niệm Trung cũng chẳng dám ép uổng gì. Ngoan ngoãn rụt người về mép giường, Hoắc Truy Ân vội vàng quay lưng lại, chỉnh trang quần áo bị bung ra. Quả thực nhìn ra cẩu quan lại ra tay nhanh như thế, mà cản lại chậm chút là váy áo bị lột ra hết cả rồi. Đờ người ra đó làm gì? Ngủ, ngày mai ngươi phải đến nha môn chắc. Hoắc Truy Ân hung hăng quát, kéo y nằm xuống giường, chỉ đắp có cái chăn còn lại cùng đoạn thủy kiếm đều bị đẩy vào tít bên trong. Gối có hai cái, lúc ngủ liền rộng rãi hơn rất nhiều. Tiết Niệm Trung ngơ ngác nằm giường, nhúc nhích mảy may, nghĩ tới nghĩ lui vẫn hiểu được tâm tư của phu nhân. Phu nhân ràng rất sẵn lòng chấp nhận y, vậy vì cớ gì còn đẩy y ra? Hoắc Truy Ân cũng tâm chất chồng. Đương nhiên chấp nhận cẩu quan, cũng muốn cùng y thân mật lắm, khổ nỗi thân thể có cho phép đâu cơ chứ, vừa cởi quần áo ra lộ hết, chiêu trò gì cũng xong luôn. Tiết Niệm Trung chẳng nản lòng, lại thò tay ôm lấy thắt lưng Hoắc Truy Ân. Hoắc Truy Ân thấy chỉ ôm eo mà thôi, hẳn phát ra cái gì nên cự tuyệt, hai người lại kề sát vào nhau, rất gần, Tiết Niệm Trung lại càng sầu não hơn. Phu nhân hoàn toàn kháng cự gì y cả, còn tự động giúp người vào lòng y, thế sao ban nãy lại đẩy y ra nhỉ? Tiết Niệm Trung suy nghĩ mãi thông, đầu óc Hoắc Truy Ân cũng rối tinh rối mù, những hành vi thân thiết với cẩu quan hoàn toàn diễn ra trong vô thức. Trái tim chấp nhận người này, thân thể cũng chấp nhận theo, nếu phải ngại ngần thân phận nam nhi của bản thân, sớm cùng y mây mưa điên đảo. Hai người chớp mắt cả nửa ngày, Tiết Niệm Trung đột nhiên nhớ ra chuyện, liền buông lỏng tay ra, khiến Hoắc Truy Ân đột nhiên thấy cực kỳ quen, vội hỏi, người đâu đó, đèn còn chưa thổi tắt mà. Tiết Niệm Trung trả lời, định xuống giường thổi đèn, phòng vẫn còn sáng rực, đúng là, ngủ yên lành bò dậy làm gì. Hót Tri Ân để y, vô cùng tự giác kéo tay đối phương đặt lại lên eo mình. Sau đó tháo châm cài tóc ban nãy vội lên giường quên gỡ. Ném luôn, vèo tiếng, đèn tắt, căn phòng tối đen như mực. Tiết Niệm Trung nín thinh lên tiếng, ngoan ngoãn ôm lấy phu nhân. Tâm tình vô cùng khó diễn tả, thầm cảm khái chiêu này đúng là tiện. Bạn đang, cách chương.